Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, sinh vật sở nghiên cứu, diễn luyện kết thúc mỹ mãn, đội xe lần nữa khởi động, lần này bọn họ đem lái xe đến một cái lớn viện bảo tàng mỹ thuật trước. Tăng Hoa Huy lựa chọn nơi này qua đêm nguyên nhân một là bởi vì từ nơi này đi sáng mai mục đích lộ. Trình thuận tiện, đều là rộng lượng làn xe. Hay là nơi này mặc dù cách trung tâm thành phố không xa, nhưng là người lưu lượng cũng không lớn. Mà chị Emo thế trước cơ bản cũng không người đến nhìn triển. Zombie khẳng định không nhiều. Ba là viện bảo tàng mỹ thuật sân bãi rất lớn, có thể dung nạp bọn họ nhiều người như vậy. Dù sao nếu có điều kiện, hắn cũng không hy vọng lính của hắn ngủ ngay giữa đường. Viện bảo tàng mỹ thuật phụ cận zombie hoàn toàn chính xác không nhiều. Chờ các binh sĩ giải quyết xong viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài cùng đằng sau theo đuôi đến zombie. Về sau, trước phái ba đội người tiến vào viện bảo tàng mỹ thuật kiểm tra. Ôn Dao không sai biệt lắm trên xe ngồi cả ngày. Không gian thu hẹp làm cho nàng cảm thấy có chút buồn bực. Thế là nàng mở cửa xe đi xuống. Không nhìn những người khác như có như không dò xét. Ôn Dao một bên dạo bước đi tới vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Viện bảo tàng mỹ thuật trước trong quảng trường ở giữa có một khối cự hình tảng đá. Phía trên Long Phi Phượng Vũ viết Giang Thấm viện bảo tàng mỹ thuật 5 chữ to. Tảng đá chung quanh bấy từng chậu hoa cỏ. Những cái kia hoa cỏ dù cho không ai quản lý dáng dấp cũng rất tinh thần. Sắc thái diễm lệ, cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương hoa. Ôn Dao nhíu mày nhìn xem những đóa hoa này thảo. Nàng cảm giác đến giống như có điểm gì là lạ. Nhưng là vừa vặn cẩn thận kiểm tra cũng không có phát hiện cái gì. Không đợi Ôn Dao nghĩ cái rõ ràng, trước đó tiến vào trong quán người đã ra tới, còn kéo lấy mấy cái zombie thi thể. Bọn họ ra hiệu nguy hiểm đã bài trừ. Viện bảo tàng mỹ thuật bên trong hiện tại rất an toàn. Nghe được Ôn Minh gọi mình, Ôn Dao nghĩ nghĩ, dùng thủy tướng những đóa hoa này toàn bộ khỏa cùng một chỗ. Sau đó ở trong nước không ngừng đè ép lăn lộn, rất nhanh những xinh đẹp đó hoa cỏ liền biến thành một đoàn màu xanh sẫm đục ngầu chất lỏng. Ôn Dao đem thủy cầu ném ra ngoài, đã cảm thấy không thích hợp lại tìm không thấy nguyên nhân. Vậy liền đem cảm thấy không thích hợp đồ vật hủy hoại liền tốt. Tăng Hoa Huy hạ lệnh để tất cả xe ngừng ở bên ngoài. Lưu lại mấy đội người trông coi. Những người còn lại phân được chuyển tiến vào viện bảo tàng mỹ thuật. Đạp mạnh tiến trong quán. Một cỗ khí lạnh úp mặt mà đến. Còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Không ít người nhịn không được đánh cùng dùng mình. Cũng không phải bởi vì rất lạnh. Chỉ là bên ngoài quá nóng. Lạnh nóng chênh lệch có chút quá lớn. Mọi người đều tự tìm địa phương an trí. Tăng Hoa Huy lại tìm khác nhau có thể tiểu đội trưởng họp. Thương thảo sáng mai nhiệm vụ cụ thể an bài. Trong quán treo rất nhiều trừu tượng phái bức tranh. Tựa hồ tận thế trước nơi này có triển lãm. Bức tranh đều đã dính đầy không ít cho bụi. Ôn Dao ngửa đầu, mượn lờ mờ tia sáng một bức nhìn sang. Bạch Tiểu Tiểu cùng Lạc Ngữ Điệp lặng lặng đi theo đằng sau. Ôn Dao biết địa cầu một bên khác có cùng nàng kiếp trước tướng mạo tương tự người da trắng. Bất quá không biết có phải hay không là thay cái xác nguyên nhân. Nàng hiện tại rất thích bộ dáng bây giờ. Tuyệt không nghĩ biến trở về trước kia bộ dáng ý nghĩ. Loại này bức tranh nghe nói là phương Tây truyền đến. Eo La Đại Lục cũng có. Bất quá bọn họ tương đối chú trọng tả thực. Họa tuyệt đối không có như thế. Xem không hiểu. Ôn Dao cảm thấy đây quả thực là vẽ linh tinh nha. Còn có chút họa, nàng cảm thấy những cái kia hắc ám pháp sư nhất định sẽ thích. Quá phù hợp bọn họ. Không ít người đều sẽ ẩn hiện không rõ ánh mắt nhìn về phía các nàng. Nhưng là không có ai tiến lên đáp lời cái gì. Một cái là kia là Ôn Minh muội tử. Ôn Minh cùng dị năng của hắn tiểu đội ở căn cứ vẫn tương đối có danh tiếng. Hay là không thấy được người ta cái kia đi theo một cái đại bảo tiêu sao? Có ít người không khỏi cảm thán. Đều là mệnh a, nhìn xem người ta tận thế trước nuôi sủng vật xà, sau tận thế biến thành lợi hại biến dị xà, còn như thế hộ chủ, người bình thường cầu đều cầu không được. Giao Giao mở xong sẽ Ôn Minh tiện đường tới mang theo Ôn Giao trở lại bọn họ đêm nay phải ngủ địa phương. Lý Đồng đã trải tốt chăn đệm nằm dưới đất, nói là chăn đệm nằm dưới đất, kỳ thật chính là mấy cái áp xúc túi ngủ. Mọi người nhất trí để mấy nữ hài tử ngủ túi ngủ. Bọn họ cùng áo ngủ trên sàn nhà liền tốt. Mặc dù Ôn Dao rất muốn nói ta có thể đả tọa minh tưởng một buổi tối. Những người khác cũng đều các loại tìm xong chỗ của mình. Rất rõ ràng có thể nhìn ra là hai phe nhân mã. Dị năng giả bên này đều là ngổn ngang lộn xộn, không có một chút điểm quy luật, mà quân đội bên kia, hết thảy mọi người theo đội ngũ từng cái lập ngủ ngon. Nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề, cũng may bây giờ thời tiết nóng bức, trong quán nhiệt độ tuy thấp, nhưng là nhiều người, tựa hồ cũng không có lạnh như vậy. Bằng không thì chỉ là chăn mền vấn đề liền đủ người nhức đầu. Màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ đại địa. Hoa Nam căn cứ một mảnh tĩnh mịch. Ngẫu nhiên một tia sáng đảo qua cho thấy trong bóng tối vẫn có không ít binh lính tuần tra. Bởi vì căn cứ dùng điện khẩn trương. Cơ bản vào đêm không bao lâu sau đại bộ phận khu dân cư đã cắt điện. Chỉ có một ít địa phương trọng yếu vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Vĩnh Yên khu sinh vật sở nghiên cứu, nơi này đại bộ phận là tầng hầm, mà lại công tác bảo an cũng 10 phần nghiêm mật, bởi vì nơi này quan không ít sống zombie làm nghiên cứu. Muốn bảo đảm bọn nó sẽ không chạy đến sinh vật sở nghiên cứu trung tâm, một đầu thông đạo thật dài. Cuối lối đi là một cái lớn phòng nghiên cứu, bốn phía có không ít hình bầu dục quầy thủy tinh, bên trong giam giữ không ít zombie, thủy tinh chế phẩm bên ngoài còn dán nhãn hiệu, phía trên cái này zombie hóa thời gian, làm cái gì dược tề thí nghiệm mà ni trong phòng có rất nhiều thân mặc phòng hộ phục nghiên cứu. Viên đi lại, mỗi người trong mắt đều có chút máu đỏ tia. Tựa hồ thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Gian phòng góc tây nam, thân cao gầy, xuyên một thân rúm gió áo khoác trắng kim giáo sư chính tại quan sát một con đang muốn bị tiêm vào tân dược tề zombie. Kim giáo sư liền là sinh vật sở nghiên cứu sở trưởng, nhưng là hắn không thích người khác gọi sở trường của hắn, cho nên mọi người ở trước mặt đều gọi hắn Kim giáo sư. Bọn người dáng dấp trong tủ kiếng có một con nam tính zombie, toàn thân xích lõa, đột xuất đục ngầu ánh mắt, hư thối thanh làn da màu xám. Chỉ từ bề ngoài đã nhìn không ra tuổi của nó, cổ của nó, thủ đoạn, mắt cá chân, trên lưng đều có kim loại mang buộc, miệng cũng bị kim loại mang cột, đầu bị ăn liễu không biết tên nửa vòng tròn trạng dụng cụ. Dụng cụ trên có các loại tuyến, zombie thân thể đồng dạng bị cắm đầy các loại cái ống. Nó không ngừng mà phát ra ô ô tiếng gầm, thân thể cũng đang cố gắng dãy giụa, nhưng là cột nó kim loại mang phi thường kiên cố. Nó chỉ là tại làm vô dụng công mà thôi. Chứa dược tề châm dài quản, thông qua quầy thủy tinh khía cạnh lỗ tròn đâm vào zombie cổ. Nghiên cứu viên chậm rãi đem dược tề đẩy vào zombie thân thể, rút ra ống tiêm. Sau tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem zombie, đồng thời cũng chú ý một bên dụng cụ. Bị tiêm vào dược tề zombie bắt đầu rồi kịch liệt dãy giụa. Cái kia quầy thủy tinh cũng theo nó dãy giụa mà hơi rung nhẹ. Một chút nghiên cứu viên không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cái này nếu như bị nó dãy giụa ra bị cắn thế nhưng là bọn họ. Tốt ở căn cứ đồ vật chất lượng hay là dùng cam đoan. Thẳng đến zombie đình chỉ dãy giụa hết thảy đều là khỏe mạnh. Thế nào? Kim giáo sư khẩn trương hỏi ngồi ở dụng cụ màn hình trước nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên lắc đầu. Bọn họ hiện tại nghiên cứu chính là như thế nào để zombie hồi phục bình thường. Nhưng là trước mắt không có một tia tiến triển. Kim giáo sư còn chưa mở miệng nói chuyện. Đột nhiên từ cửa thủy tinh bên ngoài xông vào tới một người. Là dị năng nghiên cứu bên kia nghiên cứu viên. Hắn lớn thở hổn hển. Tại kim giáo sư nổi giận trước nhanh chóng nói ra. Giáo thụ lại xuất hiện. Đồng dạng đặc thù huyết dịch. Converter. Lắc mê trang. Hết chương.